Chương 523, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 25. Nhưng là vì nguyên chú, lão đại hôm nay cái thật là phá lệ nghiêm túc nghe một ngày học. Tuy rằng trăm mặt mộng bức, nửa điểm không hiểu, tựa như tại nghe thiên thư. Nhưng lão sư nói, nàng vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ. Thuận tiện còn muốn cổ vũ người khác, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Sinh động hình tượng thuyết minh một cái có tâm học tập, vô lực hồi thiên học cha. Nguyên chú uống cháo, phồn tinh ôm bát về nhà. Hắn liền như vậy nhìn xem bóng lưng nàng, tham lam xoắn suýt lại dẫn vài phần bất lực nếu, đáng thương bất lực có thể làm cho ta tới gần ngươi, ta sẽ cố gắng bày ra chính mình cái này một mặt. Nếu, muốn biến được ưu tú mới có thể tới gần ngươi tuy rằng ta cũng không biết, chính mình đến tuột cùng có thể làm được hay không. Nhưng ta sẽ cố gắng đi làm. Nguyên chú ngồi ở trước bàn, nhất bút nhất họa viết. Sau đó cho mình làm xong về sau quy hoạch hắn biết bạch ra công ty chủ công là Internet an toàn phương hướng, cho nên, hắn sẽ từ hiện tại bắt đầu cố gắng. Cố gắng học tập ít tương quan tri thức, tranh thủ về sau có thể đi vào bạch ra công ty làm lập trình viên. Sau đó từng bước tích lũy kinh nghiệm, trở thành công ty trong không thể thiếu lập trình viên. Đến thời điểm, bạch thúc thúc hẳn là sẽ cảm thấy, hắn coi như ưu tú a bạch thúc thúc. Bạch nghiệm viên nếu là biết cái này không tiền đồ tiểu tử, kể từ lúc ban đầu liền lập chí tiến công ty của hắn làm lập trình viên, sợ là muốn tức giận đến một cái té ngựa. Đáp ứng sự tình, nguyên chú nói được thì làm được. Tại kế tiếp thời gian mấy tháng trong, đem chính mình tất cả thích, tất cả đều lắng đọng lại ở đáy lòng. Không dấu vết bắt đầu đối phồn tinh buông tay, nhìn nàng vui vui vẻ vẻ cùng những bằng hữu khác chơi, trơ mắt nhìn nàng cùng hắn chung đụng thời gian chậm rãi giảm bớt. Mà chính mình thì bắt đầu ở trên học nghiệp cố gắng, thuận tiện tự học ít nhập môn tri thức. Nguyên chú đóa hoa nhỏ rất cố gắng tại học tập, ta tiểu tinh tinh, đương nhiên không thể quấy rầy hắn đóa hoa nhỏ cố gắng học tập, ta tiểu tinh tinh cũng muốn cố gắng mới có thể. Nhưng là ta học tập không được, nên cố gắng làm chút cái gì đâu học cha cố gắng suy nghĩ nhân sinh. GVG nguyên chú tại biết phồn tinh trong lòng nghĩ cái gì sau, không biết vì cái gì. Đối bạch nghiễm viên chỉ vẹn vẹn có một điểm vàng khí, cũng tại nháy mắt tan thành mây khói. Là, hắn đối bạch thúc thúc, quả thật có một chút xíu oán hận. Cảm thấy hắn bất cận nhân tình, cảm thấy hắn quá tàn khốc hiện thực. Nhưng là liền tại vừa rồi, tất cả oán hận, hóa làm hư vô. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ là phồn tinh đối với hắn có ảnh hưởng, đồng thời hắn cũng tại ảnh hưởng phồn tinh tại trên phương diện học tập chỉ số thông minh, căn bản là theo không kịp người bình thường. Cho nên nàng từ nhỏ, liền rất vô tri vô giác. Ngoại trừ muốn hảo hảo che chở hắn cái này tiểu đồng bọn bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không có đối với tương lai ý tưởng. Nhưng là kỳ thật, nàng cũng có thể có. Phồn tinh sẽ bởi vì hắn cố gắng, mà ra bắt đầu suy nghĩ chính nàng nhân sinh. Sẽ bị hắn ảnh hưởng, bị hắn kéo. Như vậy kỳ thật rất tốt, không phải sao vài ngày sau. Nguyên chú quả thực nhanh dở khóc dở cười. Bởi vì mấy ngày qua xuống dưới, hắn mỗi lần nhìn phồn tinh trong lòng đang nghĩ cái gì, kết quả nàng đều ở đây muốn cùng một sự kiện nàng tiểu tinh tinh, hẳn là cố gắng làm chút cái gì đầu đều nhanh bị chính nàng gãi trọc. Rốt cuộc, giống như có chút manh mối nàng tính toán nguyên chú yên lặng túi đầu, suy nghĩ nhân sinh. GVG nàng tính toán, cố gắng học tập đánh nhau, tăng lên đánh nhau kỹ năng lão sư giáo khắc thành ngữ chưa học được, nhưng là một lực hàng mười hội, nàng nhớ danh mạch. Ý tứ chính là chỉ cần quyền đầu cứng, người thông minh, nàng có thể đánh chết 10 nguyên chú lặng lẽ nghiêng đầu, có điểm muốn sửa đúng nàng sai lầm nhận thức. GVG nhưng nghĩ ngợi, vẫn là quên đi. Đột nhiên cảm thấy, hắn mặc dù là cái tàn tật, nhưng tốt xấu đầu óc không có vấn đề. Bị người mắng tỉnh sau, có thể dựa vào chỉ số thông minh, rất nhanh khóa chặt mình muốn phát triển phương hướng. Nhưng là phồn tinh liền không giống nhau tại trên phương diện học tập chỉ số thông minh không đủ. Tựa hồ thật không có cái gì thích hợp nàng cố gắng sự tình. Nàng từ nhỏ đánh nhau liền lợi hại, nếu là không ngừng tình tiến chính mình đánh nhau bản lĩnh, giống như là một cái, cũng là duy nhất một con đường. Lão đại quyết tâm cần nhờ vũ lực thủ thắng hết thẻ sau, liền lập tức quấn Đỗ Chi Lan nghị báo ban học đánh nhau. Đỗ Chi Lan nói, tiếp qua 2-3 tháng đi. Đợi đến thời điểm dọn nhà, lại lân cận báo ban. Đối với chuyển nhà sự tình, Phồn Tinh không có một chút điểm chuẩn bị tâm lý. Trận mắt hốc mồm hồi lâu, mới biết được nguyên lai là vì ba công ty muốn mở rộng, cho nên tính toán cả nhà chuyển đến Hải Thành. Kia nguyên chú đâu Phồn Tinh theo bản năng hỏi. Đỗ Chi Lan cười nói, hai từ ngốc, chuyển nhà về sau, nếu các ngươi còn nguyện ý tiếp tục làm bằng hữu lời nói, có thể thường thường liên hệ. Nguyên chú là của chúng ta hàng xóm, ngươi gặp qua nhà ai chuyển nhà, đem hàng xóm cùng nhau mang theo đi phồn tinh, cũng là Nga. Nhà các nàng chuyển nhà, nàng muốn đi theo ba mẹ đi. Nhưng là nguyên chú gia cùng thân nhân, liền ở nơi này. Tuy rằng trên lý luận mà nói là như vậy, nhưng phồn tinh biết tin tức này sau, tâm lý vẫn là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, cả người nhìn đều hiểu xỉu. Nguyên chú, ta muốn chuyển nhà, rời đi nơi này. Phồn tinh cũng không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy dầu dĩ. Vừa nghĩ đến nguyên chú đóa hoa nhỏ về sau chỉ có thể một người đọc sách, nàng liền cảm thấy lo lắng. Nàng che chở cái này đóa đóa hoa nhỏ thật nhiều năm, cũng không biết về sau còn hay không sẽ gặp được như vậy rất đáng yêu, ngoan ngoãn xảo xảo đóa hoa nhỏ. Nguyên chú trong lòng cứng lên. Yên lặng nói ra, mới sẽ không. Trên đời này, không có nam sinh, so với hắn tại phồn tinh trước mặt càng nhu thuận. Chờ, nàng lại vẫn nghĩ gặp được so với hắn càng thêm rất đáng yêu, ngoan ngoãn xảo xảo nam sinh vậy ngươi sẽ quên ta sao nguyên chú viết rằng. Đương nhiên sẽ không phồn tinh chém đinh chặt sắt. Kia chờ ta đi Hải Thành học đại học, liền đi tìm ngươi, được không hắn sẽ thi lên đại học, đi Hải Thành, sau đó tiến Bạch ra công ty, làm lập trình viên. Nhưng là rất hiển nhiên, phồn tinh tỏ vẻ hoài nghi nguyên chú, ngươi có thể thi lên đại học sao thành tích so nàng tiểu tinh tinh còn kém, hơn nữa chờ nàng đi sau, đều không có người cho hắn học bù. Nguyên chú đóa hoa nhỏ muốn thi lên đại học, quá khó khăn nguyên chú, ta có thể. Nguyên chú rất kiên định. Nga. Phồn tinh nghĩ ngợi, lại viết một câu, ngươi nếu, thật nhiều năm đều không thi đậu, cứ xem như vậy đi. Không thi lên đại học, cũng có thể đi tìm ta. Nguyên chú trong lòng nhất đẩy, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự sẽ cố gắng. Nhưng là cố gắng, không nhất định hữu dụng áp. Phồn tinh dùng qua người tới vô cùng đau đớn kinh nghiệm nói cho nguyên chú. Nguyên chú, khí đến tự bế. Hắn rất nghiêm túc nhưng là nàng không tin. Ngươi sẽ cùng dưỡng ta đồng dạng, dưỡng mới đóa hoa nhỏ sao nguyên chú viết lời này thời điểm mang theo bản năng ghen tuông. Đương nhiên sẽ không áp. Phồn tinh ánh mắt lóe lóe, trong lòng có điểm tiểu xoắn suýt. Lập tức liền muốn cùng nguyên chú đóa hoa nhỏ tách ra, ta tiểu tinh tinh không thể khiến hắn thương tâm. Dưỡng đóa hoa nhỏ, ta rất chọn. Không thể đáng yêu ái, không ngoan ngoãn xảo xảo, không xấu hổ chát chát, khó coi, không nghe lời, không lấy ta tiểu tinh tinh thích, ta mới không dưỡng đâu. Nhưng là về sau, gặp được so nguyên chú đóa hoa nhỏ, càng thêm nhu thuận, đáng yêu, ngượng ngùng, đẹp mắt, nghe lời, lấy ta thích tiểu hoa dại. Làm sao bây giờ đâu muốn hay không dưỡng đâu nguyên chú, cứ việc trong lòng đã là dấm chua biển cuộn cuộn, nhưng vẫn là muốn làm bộ như không có việc gì. Hắn cảm thấy, phồn tinh chính là cái không có lương tâm tiểu tên lừa đảo ngươi nếu là gặp được so với ta, càng thêm nhu thuận, đáng yêu, ngượng ngùng, đẹp mắt, nghe lời, lấy ngươi thích, sẽ đối hắn, so với ta còn tốt chứ nguyên chú từng bước ép sát viết rằng. Phồn tinh, ân những lời này, giống như có điểm quen thuộc. Em điều này làm cho nàng tiểu tinh tinh, như thế nào trả lời đâu.